tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Trung học tốt nghiệp. Thế giới này có hai loại người, nam nhân, nữ nhân, còn có yêu tích cực người. Phan An không yêu cùng người khác tích cực, đối yêu cầu của chính mình muốn cao hơn người khác, nghiêm với kiềm chế bản thân, đối với chuyện của người khác nhìn rất mở, rất nhiều lúc đều có vẻ không phải như vậy hòa vào bầu không khí. Đỗ Sương lần trước nói chuyện khó nghe, nhưng nguyên nhân là Lý Quang Vinh ở người khác trong cửa hàng làm hơn trăm người mặt nói nàng. Trong mông dài ra buồn nôn đồ vật, chuyện như vậy đối một cô gái tới nói rất quá đáng. Đại đa số không muốn gây chuyện nữ sinh sẽ làm như không nghe thấy. Yên lặng tìm một chỗ càng nghĩ càng oan ức, sau đó rơi lệ không cam tâm. Đỗ Sương cách làm liền rất hả giận, trực tiếp đem ở trong bóng tối nói mình nói xấu người cho đánh một trận. Đến mức liên lụy vô tội, nữ người tức giận thời điểm có thể duy trì như là Đỗ Sương như vậy lý trí đã là không sai rồi. Phan An không có căm hận Đỗ Sương người này, ở trong lòng nhớ kỹ cũng không phải Đỗ Sương hành động, mà là loại kia không ủng hộ, bị người chung quanh lạnh lùng cùng coi rẻ trải nghiệm. Lựa chọn đi ra ngoài làm công còn có không chơi game. Cũng không phải Đỗ Sương quan hệ, là Phan An sự lựa chọn của chính mình. Chỉ là Đỗ Sương không cho là như vậy. Đỗ Sương hiện tại cảm thấy có chút thua thiệt Phan An, lại như là ra cửa bị người bắn một thân nước đọng, lúc đó không chút nghĩ ngợi liền mắng đối phương vài câu, Sau đó phát hiện đối phương lúc đó chính sốt ruột đuổi đi bệnh viện nhìn người thân. Lúc này có chút lương tri người liền sẽ cảm giác mình lúc đó làm quá mức rồi. Đỗ Sương nhìn thấy bị chính mình mấy câu nói cho mắng tỉnh Phan An, ở nhìn thấy đối phương bởi vì chính mình mà phấn khởi lên, không tiếp tục ở quán net chơi game, mà là không ngừng vươn lên đi dựa vào bản lãnh của chính mình kiếm tiền sau. Liền cảm thấy người này rất có cốt khí, chơi game nhất định có thể kiếm được tiền. Toàn quốc hơn 1 tỷ người bên trong có thể trên vương giả đẳng cấp cũng là như vậy điểm người. Phan An tuyệt đối là có thể dựa vào trò chơi kỹ thuật kiếm được tiền. Đối phương bởi vì chính mình quan hệ mới tổn thất như vậy chút tiền. Hơn nữa còn là một cái đáng giá thưởng thức người. Đỗ Sương muốn bồi thường một ít. Làm công là một chuyện tốt, ta vừa vặn thủ hạ thiếu người, ngươi muốn không nên tới cho ta làm công. Đỗ Sương không có nhìn Phan An con mắt, tận lực dùng ôn hòa tùy ý ngữ khí, không đi kích thích người này lòng tự ái. Nàng là thật nghĩ muốn trợ giúp Phan An. Phan An không am hiểu cùng nữ nhân nói chuyện, thế nhưng cặp mắt kia không phải trang sức phẩm. Vẫn luôn là đang quan sát Đỗ Sương nhất cử nhất động. Bởi vì từng có xem xét kinh nghiệm, Phan An nhưng là đề phòng mọi người ba câu nói chuyện vỡ sau bị đối phương bỗng nhiên đạp một cước khả năng sự kiện. Mặc dù nói chuyện lần trước chính mình không ngại, nhưng Phan An cảm giác mình ở Đỗ Sương trong mắt khẳng định là một cái sau lưng nói nàng nói xấu tiểu nhân, liền cái này lạt muội tử tính khí, không ghi hận là không thể. Phan An cấp tốc nói rằng, ta ban đầu cũng nghĩ tới ở quán net công tác, chỉ là nơi đó công tác quá nhàn, ta cân nhắc qua ở đó loại trạng thái sẽ càng ngày càng lười nhác, liền từ bỏ, loại kia công tác không thích hợp ta. Đùa giỡn, ta không biết xấu hổ a. Lần trước xám xịt bị đuổi ra ngoài, hiện tại lại trở về cho nữ nhân này làm công. Người khác cùng mình cười hì hì hoan nghênh thời điểm, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Lại nói mình tiếp đều là công nhân tạm thời cùng giờ công. Mỗi ngày công việc bề bộn như vậy có thể làm. Đi võng cầm 1 tháng 2.000 tiền lương. Đỗ Sương mím môi lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng nói, không phải quán net công tác. Nhà ta ở phụ cận có mấy tòa nhà. Bình thường còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, thu thuê dị tình vẫn luôn giao cho người khác đang làm. Hiện tại vừa vặn mấy người kia không làm, đều giao cho ngươi phụ trách, tiền thuê nhà còn có tiền điện nước loại hình đều do chính ngươi quyết định bao nhiêu. Mỗi tháng thu điểm cơ bản tiền thuê nhà cho ta là được rồi. Mấy tòa nhà, nhà là đè mấy đống nói sao? Phải biết phụ cận nhà nếu là dùng đống tới nói, như vậy tuyệt đối không phải một tầng hai tầng thấp nhà. Loại kia nhà nông thôn đều hiếm thấy, chớ đừng nói chi là nơi này ít nhất cũng là 6, 7 tầng hướng lên, thậm chí là 20, 30 tầng nhà trọ lâu. Phan An trầm mặc mấy giây, nghĩ thầm khả năng này chính là thế giới của người có tiền đi. Chính mình cái này nghèo bức vẫn là rời xa một điểm tốt. Miễn cho bị đả kích, Đỗ Sương nhìn thấy Phan An đang trầm mặc, liền có chút nóng nảy. Nhà nàng nhàn rỗi bất động sản đúng là giao cho mấy cái second hand chủ nhà trọ phụ trách. Những này second hand chủ nhà trọ hàng năm đều có thể kiếm cái 1,2 triệu trung gian phí. Đương nhiên không thể vô duyên vô cớ nghỉ việc không làm rồi. Coi như là thân thể gặp sự cố, cũng sẽ chuyển cho những người còn lại. Xuất hiện 3 tay chủ nhà trọ cùng 4 tay chủ nhà trọ. Ngược lại bị bóc lột chính là những kia người thuê mà thôi. Đỗ Sương không quan tâm người thuê vấn đề, cũng không quan tâm second hand chủ nhà trọ vấn đề. Chỉ cần Phan An đồng ý, nàng một cú điện thoại liền đem second hand chủ nhà trọ cho xào. Để bọn họ cút đi, second hand chủ nhà trọ ở người thuê trước mặt lại trâu bò. Ở đại chủ nhà trọ con gái trước mặt cũng là một con chó tùy ý liền có thể đuổi đi cầu. Ngươi có thể suy tính một chút, chỉ là thu tiền thuê nhà mà thôi. Bình thường cũng không có chuyện gì, nếu có vấn đề trực tiếp tìm ta hoặc là báo nguy. Hiềm phiền phức lời nói trực tiếp thu 1 năm tiền thuê nhà. Quét tước vệ sinh loại hình đều không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần thu tiền thuê nhà là được rồi. Này là danh thiếp của ta, ngươi nghĩ kỹ gọi điện thoại cho ta, bất cứ lúc nào cũng có thể. Đỗ Sương có chuẩn bị mà đến, đang nói xong sau liền lấy ra chính mình danh thiếp, phía trên viết tên của chính mình cùng số điện thoại, còn lại sẽ không có. Có vẻ rất gọn gàng, Phan An không có tiếp, nữ nhân này chỉ là ở tự mình thỏa mãn mà thôi. Phan An từ phát hiện đối phương đứng ở bên cạnh mình nửa giờ bắt đầu. Liền ý thức được điểm này, nàng bày ra một bộ đối với mình tốt dáng vẻ. Thực sự là để Phan An cảm giác thấy hơi cảm khái. Ban đầu là cho rằng đối phương là muốn cười nhạo đả kích chính mình. Sở dĩ Phan An khách khí duy trì mỉm cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi nơi này vẫn là công chúng trường hợp. Lại nói mình rèn luyện hơn nửa năm, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Nàng dám chen chân vào đạp chính mình. Chính mình liền ôm cái chân kia của nàng hướng về nàng gốc rễ phát ra. Vẫn là quên đi, mình làm như vậy nhất định sẽ ngồi xổm nhà tù. Tự mình thỏa mãn phương thức có rất nhiều loại. Có thể thông qua đả kích người khác được. Bình thường những kia tự trọng rất cao tự tin người. Ở thất bại sau sẽ hóa thân bình xịt, hoặc là không thất bại trước liền quen thuộc phun người khác tới thỏa mãn chính mình. Còn có một loại chính là thông qua bố thí đến thu được cảm giác thỏa mãn. Phan An cảm thấy Đỗ Sương chính là loại này, đối những kia cần muốn trợ giúp bệnh nhân cùng khó khăn giả tới nói. Đây là một chuyện tốt, chỉ là Phan An có tay có chân. Hơn nữa đối yêu cầu của chính mình rất nghiêm ngặt, liền đặc biệt chán ghét loại này bố thí thức tự mình cảm giác thỏa mãn. Lại như là gia cảnh nghèo khó thế nhưng còn có thể tiếp tục sống học sinh cấp 3. Bị cùng lớp nữ sinh không ngừng mà ở trong lớp nói muốn cho mình quyên tiền. Tùy ý tuyên dương chính mình kiêng nghèo khó gia cảnh, cứ việc chính mình không ngừng từ chối cùng cho thấy không cần bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nhưng đối phương chính là không ngại cực khổ ở trong trường là chính mình tranh thủ quyền lợi. Sau đó người phụ nữ kia bị trường học liệt vào đạo đức mô phạm. Mình bị liệt vào học sinh nghèo. Đối với cái kia thờ ơ lạnh nhạt người trong cuộc mà thôi. Người phụ nữ kia là làm người buồn nôn. nàng khả năng là xuất phát từ hảo ý. Tiền tài cũng đúng là đối Phan An loại người này có trợ giúp. Thế nhưng phía trên thế giới này chính là tồn tại Phan An loại này, cho dù là hãm sâu vào đầm lầy cũng không hy vọng được trợ giúp người. Bọn họ sẽ ngước nhìn cũng khát vọng mảnh kia trời xanh, sẽ cố gắng bò ra một con đường, mà không phải tiếp thu người khác bố thí. Không cần cân nhắc, ta không thể nào tiếp thu được công việc này. Ngày hôm nay ta mới vừa trung học tốt nghiệp, qua vài ngày còn muốn vội vàng cấp 3 văn hóa tri thức học tập. Ngươi hãy tìm người khác đi. Phan An không biết mình từ chối chính là một phần thế nào công tác. Coi như là biết cũng sẽ không hối hận sự lựa chọn của chính mình. Dùng hai tay đem đồ vật của chính mình thu thập xong, dùng hai chân hướng về phía trước tiến lên, từ Đỗ Xương bên người đi qua, liền một câu nói cảm ơn câu khách sáo đều sẽ không nói. Ngày hôm nay liền không kiểm tra bài thi, người cũng nên tốt nghiệp cấp 2. Học sinh cấp 3, Phan An đi vào trời nắng chang chang cao dương bên dưới. Tốt nghiệp cùng ngày sớm một chút tan học mới có bầu không khí. Từ một chiếc bị người chung quanh nhìn kỹ hào xe bên người đi qua, Phan An không nhớ tới đây là xe gì, chẳng qua là cảm thấy rất đắt. Liên quan với xe tri thức hẳn là cũng bán, nhưng Phan An cảm thấy không phải cái gì tri thức đều cần chính mình lại kiếm về thả ở trong đầu. Có chút người, có một số việc, nhất định sẽ bị lãng quên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục